Thiếp thân đặc công, chương 1524, Hỏa tuyến truy tung, 2, góc truyện audio.com, Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự, trong biệt thự tổ chức hắc thập tự người cũng là rời đi, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng là bị ép buộc đi. Tổ chức hắc thập tự người rời đi, Phương Giật Thiên cũng một đường truy tung mà đi thời gian, Lam lão gia cùng Phương Hải bọn họ hai người lão nhân biết được tin tức phía dưới cố ý muốn trở về Hoàng gia Hào Uyển biệt thự bên này, Ngô Kiếm Phong cùng Vương Phong hai người đành phải lái xe đưa bọn chúng đưa đón đến. Cùng lúc đó, Ngân Hồ, Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn hắn giải quyết các loại nguy cơ sau đó cũng ào ào gấp trở về Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự bên này, giờ phút này bọn hắn cũng đều có mặt trong biệt thự sắc mặt sốt ruột không ngừng, thương thảo truy tung Phương Giật Thiên hành tung đích sự tình. Long Khiếu Thiên hỏi thăm Triệu Thiên tương quan tình huống, biết được Phương Giật Thiên truy tung những kia tổ chức hắc thập tự thành viên khi trước cũng là trò chuyện Triệu Thiên, để cho hắn đem ven đường tất cả thường phục công an đã là rút lui khỏi, không được phép đem dọc theo đường thường phục công an truy tung xuống dưới. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau đó âm thầm khẽ thở dài tiếng, cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên cử động lần này ý tứ, nếu như những kia cùng hung cực ác đích hắc thập tự tổ chức thành viên phát giác ven đường có thường phục công an truy tung, nhưng mà tuyệt đối sẽ hướng Lam Tuyết các nàng hạ độc thủ, vì bảo đảm Lam Tuyết an toàn của các nàng, Phương Giật Thiên cũng chỉ có thể là mệnh lệnh Triệu Thiên đem ven đường tất cả thường phục công an đã là rút lui khỏi. Triệu cục trưởng, đem ngươi theo Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự ra ngoài tại biệt thự quanh thân cùng với mặt đường quanh thân tất cả camera đã là triệu tập đến, điều tra ra Phương Giật Thiên truy tung những kia tổ chức hắc thập tự phần tử khủng bố dọc theo con đường kia mặt lái xe, nhanh đi. Long Khiếu Thiên trầm ngâm tiếng, đã mở miệng nói. Triệu Thiên ứng tiếng, đã nhanh chóng rời đi biệt thự triệu tập lực lượng công an đem ven đường thị tần đã là điều tra đến xem xét. Triệu Thiên mới ra đi, bên ngoài biệt thự đã vang lên một tiếng xe con nổ vang mà đến đích thanh âm, sau đó đã thấy một cỗ sâm panh sắc sang trọng binh ly xe con chạy như bay tới, sau đó cửa xe mở ra, một mỹ lệ và thành thục nữ nhân bắt đầu từ trong xe đi ra, nàng có một tấm tinh xảo mỹ lệ mặt trái xoan, tướng mạo cùng Mộ Dung Vãn Tình có vài phần rất giống, kiểu diễm ướt át gợi cảm tư thái là đáng chú ý vạn phần, biểu hiện ra tới là một cái nữ nhân thành thục cùng quyến rũ. Nàng quả nhiên chính là mẹ của Mộ Dung Vãn Tình Âu Thủy Nhu. Âu Thủy Nhu đi xuống xe sau đó đã vây quanh phía sau xe tòa, rồi sau đó nàng mở cửa xe ra, mở miệng nói. Lão gia đến, ngài chậm một chút ta vịn ngài đi xuống xe. Vãn Tình đâu, ta Tinh Nhi đây, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh để cho ta xuống xe. Với một tiếng già nua và sốt ruột không ngừng đích thanh âm, đã thấy Mộ Dung Thiên lão gia bị Âu Thủy Nhu nâng xuống xe, cái khuôn mặt kia già nua trên khuôn mặt tràn đầy sốt ruột vẻ, lòng nóng như lửa đốt mà ngay cả thân thể cũng giấu không được run nhẹ nhẹ nổi lên. Nguyên lai, những ngày này Âu Thủy Nhu vốn là tại ngoại địa xử lý gia tộc sinh ý một sự tình, mà đang ở Long Khiếu Thiên xuất lĩnh lấy công an nhân viên cảm thấy khách sạn Hoàng Quan thời gian kinh động khách sạn bên trong đích phó quản lý, lúc này cái này phó quản lý. Góc truyện audio.com, hiểu được một sự tình biến cố, đã nhanh chóng đưa cho Âu Thủy Nhu cùng với Mộ Dung ra bên trong đích Mộ Dung lão gia tử bấm điện thoại. Âu Thủy Nhu nhận được điện thoại, biết được nữ nhi của mình gặp chuyện không may sau đó thiếu chút nữa không có hôn mê qua, lúc này nàng suốt đêm ngồi phi cơ quay trở lại thành phố Thiên Hải, rồi sau đó Mộ Dung lão gia tử cũng gọi điện thoại cho nàng, nàng đã đi trước Mộ Dung Sơn Trang, rồi sau đó đi xe hơi mang theo Mộ Dung lão gia tử đi tới Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự. Mộ Dung lão đệ, ngươi cũng đã tới. Sau đó, Lam lão gia đi tới bên ngoài biệt thự thấy Mộ Dung lão gia tử sau đó đã mở miệng nói xong. Nguyên lai nghe được bên ngoài biệt thự xe chạy động tiếng vang sau đó Lam lão gia bọn hắn đã đi ra, vừa vặn thấy Âu Thủy Nhu dắt díu lấy Mộ Dung lão gia tử đi xuống xe. Lam đại ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thế nào nghe nói Vãn Tình các nàng đã xảy ra chuyện a? Mộ Dung lão gia tử thấy Lam lão gia sau đó đã đón đi lên, mở miệng nói. Lam lão gia nghe vậy sau đó sắc mặt trở nên trầm trọng không ngừng, hắn khẽ thở dài tiếng, nói. Mộ Dung lão đệ tới trước trong phòng nói nữa. Âu Thủy Nhu cùng Mộ Dung lão gia tử đi vào biệt thự đại sảnh sau đó nghe mọi người đem sự tình từ đầu đến cuối ngắn gọn nói ra một lần, biết được Mộ Dung Vãn Tình cùng với Lam Tuyết các nàng tổng cộng 7 gã nữ nhân đều bị khủng bố phần tử bắt cóc thời gian, Mộ Dung lão gia tử hai tay đã là giấu không được run nhẹ nhẹ nổi lên, trên mặt gấp lo bất an, ảm nhiên hao tổn tinh thần, thở dài không ngừng. Và Âu Thủy Nhu là ngưng nghẹn phải nói không ra một câu đến, cặp kia trong đôi mắt sớm đã là nước mắt rơi như mưa, Mộ Dung Vãn Tình muốn thật là điều gì đã xảy ra, nhưng mà chính cô ta đều không dũng khí sống thêm xuống dưới, huống chi, bây giờ Mộ Dung Vãn Tình là mang bầu trong người, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, nhưng mà thực sự quá nguy hiểm. Làm lão gia, Mộ Dung lão gia tử còn có Phương thúc, các ngươi đã là yên tâm, ta sẽ truy tung đến Giật Thiên tung tích để bị ép buộc đích con tin đã là bình yên vô sự cứu ra. Lòng Khiếu Thiên mở miệng nói xong, Phương Giật Thiên hắn cũng là truy tung những kia phần tử khủng bố đi. Mộ Dung lão gia tử mở miệng hỏi, Làm lão gia nhẹ gật đầu, nói, phải, dựa vào Giật Thiên ổn trọng ta muốn cuối cùng sự tình được chuyển tốt hơn, chỉ là khổ đợi thật là làm cho người ta lo lắng a. Con mẹ nó tổ chức hắc thập tự cái đám cháu chắt kia, lão tử nếu tìm được bọn hắn không muốn giết bọn hắn cũng không được. Tiểu đao giấu không được lửa giận trong lòng, tính nóng này vội vàng nói. Mà đúng lúc này, Triệu Thiên cũng là đi xe hơi đã đi trở về, đem công an triệu tập phân tích thị tần tư liệu cũng mang tới, mọi người vội vàng mở ra thị tần xem xét, trên tấm hình có thể thấy Phương Giật Thiên cưỡi chiếc Yamaha đuổi theo phía trước hai cỗ xe Hammer tử, dọc theo nội thành đường cao tốc hướng phía bắc giao phương hướng bay nhanh đi. Chẳng qua thị tần đến vùng ngoại ô phía bắc của chỗ chia hai nơi, sau đó cũng là gián đoạn, vùng ngoại ô phía bắc của chỗ chia hai đoạn cũng là có camera giám sát, chẳng qua trước mắt xem ra hẳn là bị sớm có chuẩn bị tổ chức hắc thập tự người đưa cho phá hư hết. Mở thêm nhánh đường, nơi này có ba nhánh đường được mở thêm, Giật Thiên khẳng định là dọc theo con đường này một nhánh đường mở thêm đuổi tới, chúng ta lập tức xuất phát chia thành ba đường, từ nơi này. gocchuyenaudio.com, theo ba đường mở thêm đuổi theo. Trên đường giữ liên lạc có bất kỳ tình huống nhưng mà lập tức gọi điện thoại liên hệ. Lòng Khiếu Thiên trầm giọng nói. Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó đã chuẩn bị xuất phát hành động. Sau đó, có một chiếc xe bay nhanh đến, đi xuống xe đúng về tới U Linh thích khách cùng Trương Vũ. Lúc này, Lòng Khiếu Thiên bọn hắn chia ra ba đường, Lòng Khiếu Thiên cùng Thạch Phá Quân, Trương Vũ ba người một tổ, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân một tổ, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách một tổ, tổ ba đội ngũ lập tức bắt đầu hành động xuất phát, bắt đầu hỏa tuyến truy tung, điều tra Phương Giật Thiên truy tung tổ chức hắc thập tự tung tích. Làm lão gia, Mộ Dung lão gia tử còn có Phương Hải bọn hắn tự nhiên là lưu tại trong biệt thự, và Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự phụ cận cũng là thiết hạ trọng lực lượng công an lưới bảo vệ thành phố Thiên Hải triệu tập gần trên 100 tên đặc chủng tác chiến đội đến bảo vệ tại biệt thự bốn phía, đề phòng vạn nhất tái xuất hiện tình huống ra sao nhưng mà thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Lòng Khiếu Thiên bọn hắn cũng đã là lái xe rời đi Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự, bắt đầu điều tra Phương Giật Thiên hành tung. Mà đồng thời lúc đó, Phương Giật Thiên cũng là truy tung Stewart ngũ đức bọn hắn mở ra cái kia hai cỗ xe Hammer đi tới bắc vùng ngoại ô một mảnh hoang dã không có người sơn lĩnh vùng đất rõ ràng, cũng là tiếp cận người điều hành hắc ám ẩn thân hơn nữa đang đợi hắn đã đến địa điểm. Cách chương.